Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 310, mà lúc này, ở một bên, một người phụ nữ chú ý đến bên này. Cô ta nhanh chóng đi tới. Cô gái này, nhà cô cần tìm bảo mẫu. Yêu không năm Tô Thính Ngôn quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ đang cười, khiến những nếp nhăn trên mặt hiện ra rõ ràng. Đúng vậy, cô là, tôi đang đi tìm việc. Đây tôi có mấy giấy tờ sức khỏe gì đó đúng không? Cô nhìn thử xem. Tô Thính Ngôn nhìn chỗ giấy tờ của cô ta. Đều đầy đủ hết, sao cô lại không vào bên trong tìm mà lại ở bên ngoài chờ? Không phải vừa rồi nghe thấy cô nói muốn tìm một người tốt sao? Tôi cũng vậy, cũng muốn tìm một người vừa ý mình. Nhìn cô cũng tốt, Tô Thính Ngôn không ngờ đến nói. Người tốt, nhưng nhìn tôi cũng không dễ bắt nạt chứ. Tô Thính Ngôn có chút ngoài ý muốn. Người té lót, tôi cũng không giống người dễ bắt nạt vậy đâu. Nhưng vừa rồi cô nói rất có lý. Tôi nói thật, đây là lần đầu tiên tôi làm bảo mẫu. Bọn họ không muốn nhận đôi, nhưng cái gì tôi cũng đều có thể học. Tô Thính Ngôn đánh giá cô ta. Thật ra nhìn rất đàng hoàng. Tuy rằng không giàu có gì nhưng lại sạch sẽ. Tô Thính Ngôn nói, cô có thời gian thử việc 3 ngày. Ôi, thật ư, thật cảm ơn cô. Không cần cho tôi nhiều tiền lương đâu. Dù sao tôi cũng muốn học. Qua thời gian thử việc, chúng ta có thể thương lượng lại tiền lương. Nhưng mà cô yên tâm, tiền lương sẽ làm cô vừa lòng. Lúc đi ra, Lâm Nhứ nhìn cô nói, người bên trong em đều không tin, lại tin tưởng người này ư? Tô Thính Ngôn cũng nhìn về phía anh. Em tin tưởng giác quan thứ 6 của mình, chỉ cảm thấy người này sẽ không hại em. Được thôi, Lâm Nhứ nói, anh tin tưởng em. Làm xong chuyện này, Tô Thính Ngôn và Lâm Nhứ cùng đi tìm một nơi để ăn cái gì đó. Từ rất xa, Cố Kiều đã nhìn thấy hai người đang ăn cơm cùng nhau. Trong lòng đã thấy ghen ghét, lại cảm thấy bực bội. Chẳng lẽ hai người kia lại tái hợp rồi sao? Gần đây cũng không có động tĩnh gì mà. Cố Kiều đã đi tới, trong tay còn ôm một con cún ti cáp quý giá. A Nhứ, sao anh lại ở đây vậy? Vừa nói nhưng cũng không thèm liếc mặt nhìn Tô Thính Ngôn một cái, giống như không thấy cô tồn tại. Cách chương